Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112, chương 1112, Viên Vương bản thể. Viên Vương, tiểu đội so với Nạp Không Hổ là sáng tạo ra vượn võ chi người. Đối với vượn võ trưởng khống trình độ, có thể nói kinh người. Dĩ nhiên đem vô thương Rankiaku, toái tinh bạo phát ra lực lượng toàn bộ tháo ngoại trừ đến rồi dưới chân cùng phía sau. Cũng là làm cho vô thương công kích thất bại. Đối mặt như vậy tình trạng, vô thương nhất thời chính là sầm mặt lại. Hắn vừa rồi tuy là lấy Susanoo áp xúc hình thành trên người bộ khôi giáp này, thật to cường hóa tự thân phòng ngự, nhưng vẫn là bị thương thế không nhẹ. Nếu như ở thừa nhận đến đối phương công kích, chỉ sợ cũng muốn thực sự chịu đến bị thương nặng. Kim Luân chuyển sinh bạo nổ, không có chút nào do dự. Vô thương trong nháy mắt khom người, trên thân vung lên, tay phải trực tiếp chính là một chưởng đánh phía Viên Vương. Tiểu đội so với Nạp, đồng thời lòng bàn tay cũng là trong sát na bạo phát ra kinh khủng năng lượng màu vàng óng. Ầm ầm tương đương, Viên Vương, tiểu đội so với Nạp dường như không ngờ rằng vô thương liền lật công kích. Hơn nữa, không chút nào dừng lại nghỉ, cả người đều là bị năng lượng màu vàng óng thôn phệ. Mà Kim Luân chuyển sinh bạo nổ cũng là đại địa điên cuồng xé rách. Dường như quang trụ vậy xỏ xuyên qua hướng viễn phương. Vô thương lập tức cảm nhận được nguyên bản bắt lại chân mình mắt cá bàn tay không thấy. Trong lòng buông lỏng, nhất thời lui về phía sau bay vọt. Đồng thời cũng là tiêu tán Kim Luân chuyển sinh bạo nổ. Năng lượng màu vàng óng tiêu thất. Tùy theo triển lộ ra là cả vùng đất một cái liên miên xa phương thiên tế thẳng tắp khe hở. Đồng thời cũng là lộ ra một đạo sinh vật hình người. Đã không có tầng kia vỏ ngoài, phảng phất là không có lông động vật da thịt một dạng. Viên Vương, tiểu đội so với Nạp dùng để ràng buộc chính mình lực lượng áo khoác bị Kim Luân chuyển sinh bạo nổ cho vỡ vụn, cũng là triển lộ ra nó chân chính hình thái. Viên Vương, tiểu đội so với Nạp mặt không thay đổi đứng tại chỗ. So với vừa rồi, lúc này nó tuy là nhìn qua dường như có vẻ càng thêm nhu thuận, thế nhưng thân bên trên tán phát khí tức cũng là dường như quyết nói hồng thủy. Điên cuồng hiện lên, truyền khắp cả cái tinh cầu. Ở cái này phút chốc, tất cả sinh vật dường như đều là cảm nhận được vô hình chung nguy cơ. Liền phảng phất là ngày tận thế sắp xảy ra. Liều lĩnh điên cuồng nuốt chửng thức ăn. Giống như là ở tử vong phía trước. Muốn ăn no nê. Vô thương đồng dạng là khi nhìn đến lộ ra bản thể Viên Vương. Tiểu đội so với Nạp trong nháy mắt, tâm thần rung động, băng lãnh tận xương hàn ý trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Đồng tử không ngừng co rút lại. Đây mới là Viên Vương. Tiểu đội so với Nạp chân chính là tư thế sao? Vô thương hô hấp có chút dồn dập. Thân thể bắp thịt càng là căng thẳng đến rồi cực hạn. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền đánh giá thấp Viên Vương. Tiểu đội so với Nạp thực lực, có thể Viên Vương. Tiểu đội so với Nạp bắt được đẳng cấp thấp hơn với Mã Vương Heracles, thế nhưng luận chiến đấu chân chính năng lực, Viên Vương, tiểu đội so với Nạp tuyệt đối còn muốn ở Mã Vương Heracles bên trên. Cái này không chỉ có là bởi vì Viên Vương, tiểu đội so với Nạp tinh thông vượn võ, có thể rất hoàn mỹ điều động 60 triệu tế bào, bộc phát ra xa siêu cực giới hạn lực lượng, mà là bởi vì Viên Vương. Tiểu đội so với Nạp đối với chiến đấu dục vọng tại phía xa Mã Vương Heracles bên trên, có thể dùng nó một ngày chiến đấu, liền sẽ vô cùng kinh khủng. Vô thương không ngừng tăng nhanh hô hấp, khôi phục nhanh chóng lấy thân thể thương thế, vì chiến đấu kế tiếp chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào Viên Vương. Tiểu đội so với Nạp, cánh tay trái long chảo khi thì bành trướng, khi thì buộc chặt. Tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị, ôi tương đương, không khí dường như đều là xảy ra đình chỉ. Trong nháy mắt này thế giới lộ vẻ đến vô cùng an tĩnh. Thế nhưng chỉ là quá khứ không đến một giây. Nguyên bản mặt không thay đổi Viên Vương, tiểu đội so với Nạp đột nhiên hướng phía vô thương lộ ra nghiện nụ cười máu. Chỉnh tề răng nhọn càng là tiết lộ ra hàn ý. Một tiếng tiết lộ ra hưng phấn ngâm gọi sinh từ Viên Vương. tiểu đội so với nạp trong miệng vang lên. Nó bỗng nhiên tại chỗ bật nhảy dựng lên. Ở hai chân mới vừa xuống đất sát na, thú đồng bên trong bỗng nhiên bạo phát cường liệt sát khí. Dường như sóng thần vậy tịch quyển vô thương, làm cho vô thương hô hấp đều là một trong trệ. Oanh tương đương, đại địa vặn vẹo vỡ nát. Viên vương, tiểu đội so với nạp rơi xuống đất trong nháy mắt, đạp vỡ đại địa, trong nháy mắt chính là cuồng bạo lao ra. Liền phảng phất là kiểu thuấn di đột nhiên xuất hiện tại vô thương trước mặt. Hưng phấn lộ ra nụ cười đồng thời. Tay trái thành chộp trong nháy mắt lấy ra. Từ viên vương, tiểu đội so với nạp sát khí bùng nổ trong nháy mắt. Vô thương cũng đã đem luân hồi chuyển sinh mắt cùng Kenbunsoku Haki thôi phát đến rồi cực hạn. Đồng thời cũng là thấy rõ đối phương lấy tốc độ kinh người nhích lại gần mình quỹ tích. Vô thương trong mắt bạo phát cường liệt tinh quang. Kami, phòng vũ phối hợp vượn võ lập tức xử xuất. Thân hình dường như liễu nhứ. Trong nháy mắt tránh ra viên vương. Tiểu đội so với nạp bắt được thủ chảo. Thân hình xuất hiện tại một sườn. Ha ha tương đương. Không chần chờ. Tránh né chỉ là sẽ tốt hơn công kích. Vô thương cánh tay trái long chảo trong nháy mắt gắt gao căng ở. Lấy xé rách hoàn vũ lúc. Hùng mãnh chụp vào viên vương. Tiểu đội so với nạp. Chít chít tương đương. Viên vương. Tiểu đội so với nạp phát ra vui thích ngâm tiếng kêu. Bắt ra tay lập tức thu hồi. Thân thể chợt ngồi xổm xuống. Dĩ nhiên lấy chút nào kém tránh được cánh tay trái long chảo. Xẹt quanh tương đương. Sắc bén vô song phong mang từ long chảo bên trong bạo phát. Đem viên vương. Tiểu đội so với nạp bên cạnh xa xa một tọa sơn nhạc xé rách bóp nát. Mỏm đá thạch tứ tiên. Tóe ra đinh tai nhức óc oanh tiếng rên. Nhìn thấy chính mình công kích bị né tránh. Vô thương trong lòng dùng mình. Liền muốn lui lại. Thế nhưng đúng lúc này. Một cái đuôi khỉ cũng là trong nháy mắt quấn quanh ở cánh tay trái của mình long chảo bên trên. Mà đuôi khỉ chủ nhân chính là viên vương. Tiểu đội so với nạp. Nó vẻ mặt hưng phấn, mượn đuôi thoải mái ở vô thương, trong nháy mắt đạn đi lên, một quyền đánh phía vô thương. Viên vương, tiểu đội so với nạp thực lực hơn xa với vô thương. Bất quá vô thương luân hồi chuyển sinh mắt cùng Kenbunsoku Haki nhưng đều là cụ bị xem thấu người. Khác công kích và dự phán năng lực, viên vương, tiểu đội so với nạp một quyền tự nhiên đáng sợ dị thường. Dù cho có áp xúc Suzanu cùng với bao trùm trên đó Busosoku Haki phòng ngự. Vô thương cũng là không dám tùy tiện chạm đến phong mang. Lập tức xử xuất Kami. Phòng vũ né tránh. Oanh tương đương. Quyền phong gào thét. Vô thương lấy thế ngàn cân treo sợi tóc tránh được viên vương. Tiểu đội so với nạp nắm đấm. Đồng thời ở phía sau hắn cũng là vang lên to lớn oanh tiếng rên. Viên vương. Tiểu đội so với nạp quyền kính cuộn trào mãnh liệt bạo phát. Đem đại địa ngạnh sinh sinh đích đánh ra một tòa hạp cốc. Có thể dùng mặt đất chấn động kịch liệt không ngừng. Shinra Tensei tương đương. Không có dư thừa tâm thần đi để ý tới phía sau. Vô thương trong nháy mắt thúc dục luân hồi chuyển sinh mắt. Lấy tự thân làm trung tâm. Bạo phát ra cường đại sức đẩy sóng xung kích. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.